Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 380, lại đến Ngũ Trang Quan. Trong nháy mắt, phong thần chiến đã qua hồi lâu, Đông Thắng Thần Châu, nhân tộc tụ tập chi địa, tự phong thần sau khi kết thúc, không có ngoại lực can thiệp, đại thương liền tại tử thụ lãnh đạo bên dưới dần dần hiện ra một nhà độc quyền thế. Đông Phương, mặc dù Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở bệnh qua đời, thế nhưng thừa kế Đông Bá Hầu vị chính là Đông Bá Hầu chi tử Khương Văn Hoán. Mà tử thụ Vương Phi Khương Thị chính là Khương Văn Hoán ruột thịt tỷ tỷ. Có tầng quan hệ này tại, đại thương phía Đông tự nhiên không ngại. Phía Nam, ban đầu Nam Bá sau Ngạc Sùng Vũ bị Khương Hoàn sở cùng Văn Trọng liên thủ tiêu diệt. Này Nam Phương chi địa tử thụ sau đó liền giao cho hắn một cái khác cha vợ Tô Hộ xử lý. Cho nên Nam Phương tự nhiên không ngại. Phía Bắc, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ mặc dù năng lực chưa ra hình dáng gì, thế nhưng thắng ở đối với đại thương trung thành cảnh cảnh. Cứ như vậy, vô luận là Bắc Hải vẫn là Tây Kỳ, cũng rất khó nữa đối đại thương tạo thành uy hiếp. Lui về phía sau nữa, Tây Phương giáo đổi thành Phật giáo. Tây Phương nhị thánh vì cho sau này Phật giáo đại hưng làm chuẩn bị, trực tiếp thi triển đại thần thông đem chọn cái Bắc Hải chi địa dân chúng thành trì theo Đông Thắng Thần Châu rời đến Tây Ngưu Hạ Châu. Từ nay về sau, loại trừ Đông Thắng Thần Châu, nhân tộc cũng bắt đầu ở Tây Ngưu Hạ Châu sinh sôi ra. Chỉ là Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc, nhưng trên căn bản đều là Phật giáo tín đồ thôi. Mà ở mất đi Bắc Hải cái này có thể làm y tồn đồng minh sau đó, Tây Chu không có chống bao lâu sau đó, liền hoàn toàn đầu hàng. Đại thương một lần nữa trở thành nhân tộc cộng chủ, thiên hạ nhất thống, phân phong chư hầu, thiên hạ đại định sau đó. Đại thương trong lịch sử đứng đầu anh minh thần vũ đế vương Thương Trụ Vương Tử Trịu. Tại phân phong thiên hạ sau đó, truyền vị cho thái tử Ân Giao. Mình thì mang theo vương phi ba vị vương phi quy ẩn. Đại thương tự Ân Giao lên, truyền ngôi 300 năm, tới Thương U Vương. Thương U Vương xa xỉ vô độ, thỏa thích thanh sắc, hơn nữa sở thích binh sự, thường thường khắp nơi chinh chiến, đã tiêu hao hết nước đại thương lực, cộng thêm tứ phương chư hầu dần dần cường đại. Cuối cùng, Thương U Vương tại chinh phạt Nam Sở thời điểm là Nam Sở chỗ bại. Thương triều như vậy đi về phía suy bại, mỗi cái cường đại nước chư hầu bắt đầu đi lên võ đài. U Vương sau đó, lại 500 năm, này 500 năm, là nước chư hầu thời đại. Ngày xưa nhân tộc cộng chủ Thương Vương triều chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Mà chúng nước chư hầu tại thảo phạt lẫn nhau rồi mấy trăm năm sau, cuối cùng còn lại 5 cái cường đại nước chư hầu. Theo thứ tự là Đông Phương nước Tề, Nam Phương Sở Quốc, Bắc Phương Yến Quốc, Tây Phương Tần Quốc cùng với vị trí Trung Nguyên nước Tấn. 5 quốc bên trong, lấy nước Tấn cường đại nhất, mà ở nước Tấn dưới sự uy hiếp, cái khác tứ quốc cũng là tương hỗ là kết minh, chung nhau chống đỡ đến từ nước Tấn uy hiếp, cho tới Thương, đã hoàn toàn không bị một đám chư hầu coi vào đâu. Đến Tấn Văn Công thời đại, Tấn diệt Thương, Thương Vương triều chính thức diệt vong. Diệt vong Thương Vương triều sau đó, Tấn Văn Công lệnh Triệu Thị, Ngụy Thị, Hàn Thị, Chí Thị tứ gia xuất binh thảo phạt chỉnh tề Tần Yến tứ quốc, muốn nhất thống thiên hạ. Nhưng mà, thời gian qua đi không bao lâu, Tấn Văn Công đột nhiên bệnh qua đời. Tứ đại thị tộc nghe thấy tin tức này sau đó, từng người mang ý xấu riêng, ngăn cản binh không tiến lên, thống nhất cuộc chiến vô tật ma chấm dứt. Ngược lại là Tấn Vương Phòng bởi vì đem quá nhiều binh quyền phân cho tứ gia mà chỉ có tiếng mà không có miếng. Tấn Văn Công bệnh qua đời sau đó, Tấn Bình Công kế vị. Bởi vì quốc gia quyền bính cơ hồ đều nắm ở tứ đại gia tộc trong tay, vì vậy, kế vị sau đó, Tấn Bình Công trên thực tế chỉ là một bầy biện, mà ở tứ đại gia tộc quyền bính tranh đoạt bên trong, cuối cùng là thực lực mạnh nhất Chí Thị nắm giữ quốc gia đại quyền. Nắm giữ quốc gia đại quyền Chí Thị này sinh dã tâm, muốn mượn vương thất tay suy yếu cái khác tam gia. Bất quá, Chí Thị cũng rõ ràng, Chí Thị nhất tộc tuy mạnh, thế nhưng cũng không thể lấy một địch ba. Vì vậy liền giả mượn Vương Mệnh, mệnh lệnh Chí Thị, Ngụy Thị cùng Hàn Thị cùng nhau tấn công Triệu Thị. Nhưng mà, vô luận là Ngụy Thị vẫn là Hàn Thị đều nhìn thấu Chí Thị âm mưu. Vì vậy, tại Chí Thị còn chưa phản ứng kịp thời điểm, ba nhà liên thủ, thảo phạt Chí Thị, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Chí Thị tại Triệu Ngụy Hàn Tam gia dưới sự liên thủ diệt vong. Chí Thị diệt vong sau đó, Triệu Ngụy Hàn Tam gia trực tiếp thuận thế diệt vong từng cực thịnh một thời Tấn Vương phòng. Tam gia phân tấn, từ đó, đã từng uy trấn Trung Nguyên, ép chỉnh Tề Tần Yến Tứ Quốc không thể không liên thủ kết minh nước Tấn đến đây diệt vong. Thay vào đó là Triệu Ngụy Hàn Tam cái mới tinh nước chư hầu. Đến đây, Đông Thắng Thần Châu liền do năm quốc chia làm tiến vào thất hùng tranh bá thời kỳ. Chỉnh Tề Tần Yến Triệu Ngụy Hàn thất quốc, thực lực lớn đều không phân cao thấp. Cũng chính vì vậy, với nhau ở giữa cũng sẽ không sợ đối phương. Vì vậy, giữa các nước không ngừng xung đột chiến loạn liên tục, thế gian một lần nữa lâm vào trong chiến loạn, mà kèm theo loạn thế đến, đã lánh đời nhiều năm rất nhiều đại năng rối rít rời núi. Hành tẩu thế gian, truyền bá đạo thống, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, lại nói ban đầu Tử Tiêu Cung khai giảng, Tử Tiêu Cung sao sao có 6 cái bồ đoàn, chính là 6 thánh mà lưu. Thế nhưng, lúc ban đầu ngồi lên 6 cái bồ đoàn lại không phải 6 thánh. Loại trừ Tam Thanh, Nữ Hoa ở ngoài, hai người khác nhưng là Côn Bằng. Cùng với Hồng Vân, Côn Bằng lòng cầu đạo cực cứng, cho nên biết rõ cơ duyên không thuộc về tự thân cũng muốn giành giật một hồi. Hồng Vân ngay từ đầu cũng muốn tranh một chuyến, nhưng là nước đã đến chân nhưng lại rút lui, đem chỗ ngồi nhường cho Tiếp Dẫn. Mà Hồng Vân như vậy vừa lui để cho đối mặt Tiếp Dẫn chuẩn đề hai người, Côn Bằng cho dù muốn tranh cũng không có cơ hội, chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ. Cũng chính vì vậy, Côn Bằng âm thầm ghi hận Hồng Vân. Sau đó, đạo tổ phân Hồng Mông Tử Khí, 6 thánh một người một đạo, cuối cùng một đạo nhưng là cho Hồng Vân. Cái này không thể nghi ngờ để cho Côn Bằng càng thêm ghi hận. Vì vậy, tại Vu Yêu Đại Kiếp bên trong, Côn Bằng mượn Hồng Mông Tử Khí bảy cuộc, tính toán Hồng Vân, đem Hồng Vân đánh thân thể diệt tuyệt, nguyên thần trọng thương. Nếu như không là Diệp Huyền xuất thủ, khả năng Hồng Vân đương thời liền muốn hồn phi phách tán. Sau đó, mặc dù Hồng Vân không có hoàn toàn chết đi, thế nhưng cũng chỉ có thể ở lại Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan. Mượn Trấn Nguyên Tử Nhân Sâm quả thụ cùng địa thư lực duy trì nguyên thần không tiêu tan. Chờ đợi Diệp Huyền theo như lời cơ duyên. Một ngày này, Diệp Huyền liền tới đến Ngũ Trang Quan. Ngũ Trang Quan chính là Trấn Nguyên Tử Đại Bản Doanh. Cả tòa Vạn Thọ Sơn đều bị đại trận bao phủ ở bên trong. Diệp Huyền chuyến này vừa không có cố ý ẩn núp hành tung. Vì vậy Trấn Nguyên Tử rất dễ dàng liền phát hiện Diệp Huyền tung tích. Vì vậy, làm Diệp Huyền đi tới Ngũ Trang Quan bên ngoài thời điểm, liền thấy Trấn Nguyên Tử còn có Hồng Vân theo Ngũ Trang Quan bên trong ra đón. Thanh Huyền Tử đạo hữu, đã lâu không gặp, hai vị đạo hữu khách khí. Ba người hàn huyên mấy câu, liền cùng nhau vào Ngũ Trang Quan. Đến hậu viên ngồi vào chỗ của mình, Trấn Nguyên Tử trước phân phó hai cái tiểu đồng đi đánh mấy cái trái cây đến. Sau đó lên xuống quan sát một phen Diệp Huyền. Lúc này mới nói, Thanh Huyền Tử đạo hữu, này mới bao lâu không thấy, người này cũng đã là chém tới ba thi chuẩn thánh tột cùng. Nghĩ tới ta Trấn Nguyên Tử cũng là cùng lão sư ngươi một thời đại nhân vật chứ. Nhìn một chút ngươi nhìn lại mình một chút, thật là cảm giác mình cao tuổi rồi đều làm đến nơi này tỉnh lược trên người. Nghe được Trấn Nguyên Tử nói như vậy, Hồng Vân cũng là rất tán thành gật gật đầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.